Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933 vãi. Đối phương thộn mặt, mình còn chưa nói ra lời uy hiếp nữa mà. Sao Diệp Bắc Minh lại tắt máy rồi? Anh trở về nơi ở của Cửu sư tỷ. Mùi thơm của đồ ăn ập đến. Diệp Bắc Minh đẩy cửa đi vào. Cửu sư tỷ cười vui vẻ. Tiểu sư đệ. Đệ về rồi à, đệ tu luyện 3 ngày không ăn cơm. Tỷ sợ đệ đói chết đấy, mau đến ăn cơm đi. Diệp Bắc Minh đi đến, anh ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Cửu sư tỷ, giúp đệ một việc. Việc gì? Cửu sư tỷ gắp thức ăn cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy điện thoại ra, mở nhật ký điện thoại, chỉ vào một số trong đó. Điều tra vị trí của số thuê bao này cho đệ. Tốt nhất có thể điều tra chủ nhân của nó. Đơn giản, để yên tâm ăn cơm trước đi. Cửu sư tỷ cười nói. Ăn cơm xong, tỷ nói hết thông tin cho đệ. Được, sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc. Alo, tôi là Hoàng hậu Hồng Đào. 5 phút, tôi muốn có tất cả thông tin của số thuê bao này. Cô ấy nói ra số điện thoại đó, rồi tắt máy. Diệp Bắc Minh cũng đói rồi. Tuy võ giả chịu đói tốt hơn người bình thường, nhưng anh đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Bây giờ được ăn cơm, cảm thấy đói cồn cào. Cửu sư tỷ nhìn Diệp Bắc Minh ăn như hổ đói, vẻ mặt hiện lên nét cưng chiều. Hai tay chống chằm, nhìn Diệp Bắc Minh ăn hết tất cả cơm canh. Tích tích tích. Điện thoại của Hoàng hậu Hồng Đào rung lên. Cô ấy mở ra xem. Tôi đã gửi hết tất cả thông tin vào mail của cô rồi. Cô ấy mở mail ra xem. Tiểu sư đệ, có thông tin rồi. Diệp Bắc Minh đặt bát đũa xuống. Là ai? Hoàng hậu Hồng Đào cười lạnh lùng một tiếng. Đối phương rất tự tin. Lại dùng số thật của mình để gọi đi. Nhưng cũng chẳng trách hắn tự tin như vậy. Dù sao. Gia tộc của người này nắm giữ sản nghiệp khoa học kỹ thuật điện tử hàng đầu toàn cầu. Cách chương.